Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 161, đến cùng ai là thiên tài ninja. Tại Hyuga Yoru trong mắt, Konan Chakra tại truyền vào gấp giấy một nháy mắt sinh ra thần kỳ biến hóa. Phong thổ nước ba loại chakra thuộc tính tại dương thuộc tính chakra hoàn mỹ dung hợp bên dưới. Hỗn hợp thành một loại hắn nhìn không hiểu chakra hình thức. Sau đó liền cùng gấp giấy hòa làm một thể. Hắn nhìn không hiểu, nhưng hắn còn là có thể sao chép được. Ta thành công. Konan hưng phấn nhìn xem trong tay gấp giấy. Ân, Konan nhất tuyệt. Yoru thành tâm tán dương. Không có cho nàng giảng giải qua chakra thuộc tính chuyển hóa. Càng không nói qua làm sao đồng thời vận dụng mấy loại thuộc tính chakra. Nhưng nàng lại tại trong thời gian ngắn chính mình lĩnh ngộ ra tới. Không phải gặp vận may. Chính là nàng cùng gấp giấy loại vật này độ phù hợp thực sự quá cao. Có thể là, đem chakra dẫn vào gấp giấy bên trong có làm được cái gì? Yahiko ghé vào trên bệ cửa sổ kỳ quái nói. Đầu tiên, tác dụng lớn nhất là... chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhẹ giọng cười một tiếng. Về sau Konan gấp giấy cũng không cần tốn thời gian. Người ngẫm lại xem dùng chakra khống chế gấp giấy biến thành thiên chỉ hạc. Cơ hồ là hắn vừa dứt lời một nháy mắt, Konan trong tay gấp giấy liền biến thành thiên chỉ hạc. Oa, nàng ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Sau một khắc trong tay gấp giấy liên tục biến hóa, biến thành các loại nàng sẽ gấp đồ vật, hồ điệp, hoa giấy. Chờ một chút, có thể là... cái này cùng ninja có quan hệ gì? Yahiko lại nói. Konan nghe vậy sắc mặt một sụp đổ. Nhìn xem trong tay tùy tâm ý biến hóa gấp giấy cũng không thơm. Ai nói cùng ninja không quan hệ rồi? Các ngươi nhìn kỹ. Hyuga Yoru khẽ mỉm cười. Đưa tay lấy ra một tấm gấp giấy. Chakra truyền vào. Sau một khắc, gấp giấy biến thành shuriken dáng dấp. Hiu, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra. Kami Shuriken liền bay vụt đi ra, thẳng tắp bắn về phía Yahiko mặt. A, Yahiko cơ hồ là vô ý thức theo trên bệ cửa sổ ngã xuống. Cái này mới không có bị sao sao. Hô, chấm ngoặc kép, sau đó, đầu của hắn lại theo trên bệ cửa sổ xuất hiện. Chưa tỉnh hồn, tốc độ thật nhanh, chấm ngoặc kép, hưu. Lúc này, bén nhọn gào thét lại theo hắn não bên cạnh bay qua. Một sợi tóc vàng du du dương dương bay xuống. Yahiko nhìn xem bay trở về Hyuga Yoru trong tay Kami Shuriken. Cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này còn có thể bay trở về. Nếu như vừa vặn Kami Shuriken nhắm ngay chính là hắn yết hầu. Hiện tại hắn đã mất mạng. Hiện tại còn cảm thấy cái này giấy bí thuật vô dụng sao? Hyuga Yoru cười tủm tỉm nói. Yahiko đầu lắc phải cùng trống lúc lắc giống như. Chờ hắn nhìn thấy Konan trong tay gấp giấy cũng một nháy mắt biến thành Kami Shuriken bay ra ngoài. Về sau, càng là mồ hôi đổ như thác. Căn bản khó lòng phòng bị. Thật lợi hại. Nhưng Konan tại hưng phấn sau khi lại nhíu lại nhỏ lông mày. Vì cái gì ta không thể khống chế nó bay trở về? Hyuga Yoru lắc lắc đầu nói. Bởi vì ngươi đối chakra điều khiển trình độ còn không có ta cao. Cho nên không có cách nào bảo trì đối chakra cảm giác khống chế. Liền xem như ta cũng chỉ có thể phân tâm khống chế một viên bay ra ngoài Kami Shuriken. Dù sao, không phải tùy tâm ý mà động. Khống chế độ khó vô cùng cao. Nhưng dùng để xuất kỳ bất ý, chắc hẳn hiệu quả tuyệt hảo. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Konan bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó dùng sùng bái ánh mắt nhìn hướng Yoru. Lão sư, cái này giấy bí thuật cũng là ngươi sẽ sao? Hyuga Yoru mồ hôi xuống. Ta muốn học, ta cũng muốn học. Yahiko nhảy dựng lên. Vậy ngươi đi đem chakra truyền vào gấp giấy A. Có thể thành công lại nói. Yoru mặt không thay đổi đưa trang giấy cho hắn. Sau đó, Yahiko nhẫn nhịn rất lâu. Kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt đều không thể đem chakra đưa vào. Hô, chấm ngoặc kép, hắn chán nản buông ra gấp giấy. Vì cái gì các ngươi làm hình như rất đơn giản sự tình. Ta căn bản không học được. bởi vì mỗi người mới có thể là không giống. Tựa như Conan tại bình thường nhẫn thuật bên trên tài năng không có các ngươi cao. Hyuga Yoru nói, bên kia, Nagato cũng thử một chút hướng gấp giấy bên trong đưa vào chakra. Cuối cùng được đến giống như Yahiko kết quả. Có thể là thoạt nhìn cái này giấy bí thuật thật lợi hại a. Có thể biến thành tùy ý hình dạng. Còn có thể viễn trình điều khiển. Vận dụng tốt so với chúng ta những cái kia cường. Yahiko hâm mộ nói. Lão sư nói ta có học cái này giấy bí thuật tài năng. Conan hiếu kỳ nói. Vậy ngươi học được cái này dùng bao lâu? Nàng cũng không cảm thấy là chính mình học được cái này bí thuật. Còn tưởng rằng là Hyuga Yoru dạy nàng. Ta, chấm ngoặc kép, Yoru vội ho một tiếng. Mới vừa học được, Yahiko, Nagato, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, là cái gì ý tứ? Chấm ngoặc kép, Yahiko lắp bắp hỏi, đáy lòng đã xuất hiện một đáp án. Có thể hắn không thể tin được. Thế là, Hyuga Yoru đổi loại phương thức ám chỉ nói. Cái này giấy bí thuật cũng không phải ta dạy Conan, mà là chính nàng khai phá lĩnh ngộ. Toàn bộ nhẫn giới phần độc nhất. A, Conan khó có thể tin bưng kín miệng nhỏ. Là chính ta lĩnh ngộ. Cái kia lão sư ngươi. Chấm ngoặc kép, Yahiko ra mặt hung hăng kéo ra. Ngươi là vừa rồi liếc nhìn. Sau đó học được. Hyuga Yoru tận lực mây trôi nước chảy nhẹ gật đầu. Yahiko muốn bóp chết hắn. Có lẽ đây chính là thiên tài chân chính đi. Nagato nhẹ nhàng nói. Conan cực độ nhận đồng nhẹ gật đầu. Yoru muốn gảy đất. Khục, Conan. Đối ngươi cái này giấy bí thuật ta có một ít đến tiếp sau khai phá ý nghĩ. Ngươi có thể tham khảo một chút. Hắn suy nghĩ một chút đối Conan nói. Chủ yếu chính là đi nghiên cứu gấp giấy cấu tạo. Để ngươi chakra có khả năng trực tiếp chuyển hóa thành gấp giấy. Sau đó diễn sinh ra hai loại mấu chốt bí thuật. Là cái gì? Conan hiếu kỳ nói. Một cái là đem vật khác thân thể biến thành gấp giấy. Một cái là đem gấp giấy ngụy trang thành vật khác thân thể. Hyuga Yoru nói. Conan cúi đầu suy nghĩ một hồi. Ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Conan một chiêu giấy bí thuật liền có thể đem công kích phòng ngự gì đó toàn bộ bao quát tiến vào. Chấm ngoặc kép. Yahiko đỏ mắt không thôi. Đối Yoru lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Lão sư, ngươi, ngài cũng giúp ta hoạch định một chút con đường phát triển chứ sao? Nagato cũng chờ mong nhìn. Qua, Hyuga Yoru liếc bọn họ một cái. Yahiko ngươi chakra lượng không sai. Nhẫn thuật mới có thể không sai. Về sau cân đối phát triển liền có thể. Nagato lời nói, ngươi là thiên phú cao nhất. Thuộc tính đều đủ, chakra khổng lồ, tương lai không có gì đáng nói. Chính ngươi liền nhìn xem xử lý. Đừng đem Yahiko ức hiếp quá thảm liền tốt. Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gió thổi qua Yahiko tóc vàng. Thoảng qua tung bay ở giữa, để hắn cảm giác thê lương. Thế nhưng Yahiko, Yoru lại nói, ninja thực lực là một bộ phận, tư tưởng lại là một bộ phận khác. Người kỳ thật so với bọn hắn đều muốn thành thục. Vô luận Nagato về sau lực lượng mạnh bao nhiêu, đều cần ngươi cho hắn chỉ rõ phương hướng. Tác dụng của ngươi là không thể thay thế. A, nguyên lai ta trọng yếu như vậy sao? Yahiko nửa tin nửa ngờ. Hyuga Yoru khẳng định nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên trọng yếu. Nguyên tắc bên trong hắn chết về sau Nagato liền đối thế giới tuyệt vọng. Một lòng muốn làm thần. Muốn dành cho đại quốc đau xót, liền kém hô lên muốn sáng tạo một cái có Yahiko thế giới khẩu hiệu. Tốt, về sau ta sẽ nhìn ngươi. Yahiko vỗ vỗ Nagato bả vai, cười đến rất sáng sủa. Nagato nhẹ nhàng gật đầu, vòng vòng trong mắt toát ra ấm áp cùng tin cậy chi sắc. Một đoàn bóng ma tại sau lưng của hắn càng ngày càng dày đặc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.